Bất Hủ Thần Vương, chương 23, Thọ Yến, vận mệnh chuyển cơ, phúc họa khó lường. Góc truyện audio.com, diễn võ vừa kết thúc, thời gian trước tiệc tối là thời gian được tự do. Như quy củ từ trước, nhóm ba người Nhậm Thương Khung có thể đi đến tàng kinh các nhận bí tịch. Bất quá, Nhậm Thương Khung không nôn nóng như vậy. Từ giờ khắc này bắt đầu, cho đến tiệc tối chấm dứt. Hắn không muốn cách khu vực hoạt động của lão thái thái quá xa. Tuy không nhất định phải một mực đi theo, nhưng cũng phải ở ngoài đứng xem. Hắn muốn quan sát một chút, đến tột cùng ai là nội ứng. Đời trước, gia tộc rách nát, một nhóm lớn cường giả của gia tộc trong lần hạo kiếp này vẫn lạc. Nhậm Thương Khung không có tham gia tiệc tối. Phương diện chi tiết không thể nào biết hết được. Chỉ biết là, cao thủ trong tộc tử thương trầm trọng, cuối cùng tư thúc Nhậm Đông Hải tầm thường lại ngồi lên vị trí tộc trưởng. Sau khi Nhậm Đông Hải lên đài, nhìn chung cũng rất cố gắng, nhưng tựa hồ bởi vì năng lực có hạn, tàng kinh các, linh dược phòng, toàn bộ bị cướp sạch không còn, mà sinh ý bên ngoài, cũng bị người ta chặt đứt mạch máu, 10 phần chỉ còn lại 3-4 phần, Nhậm thị gia tộc to lớn như vậy. Trong vòng một đêm rơi khỏi vị trí Vân La thành thập đại gia tộc. Thậm chí còn không bằng thế lực nhị lưu. Sống lây lất mà kéo dài hơi tàn. Cái gọi là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhậm Thương Khung ở gia tộc kiểm tra đánh giá ngang trời suốt thế. Sát đến tận cùng, đoạt được xong hạng quán quân. Hắn không muốn làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Toàn bộ buổi chiều, hắn đi đến đâu, liền có người đến gần hỏi han bắt chuyện, có ít người thậm chí vòng vo Tam Quốc cũng muốn cùng Nhậm Thương Khung nói chuyện vài câu. Mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn kéo gần quan hệ mà thôi. Nhậm Thương Khung không làm ác nhân, nhưng cũng không phải là người tốt, chỉ bình bình đạm đạm, không có tận lực tỏ thái độ với ai, cũng không có tận lực xa lánh ai. Loại thái độ này, lại khiến người ta nhìn không thấu, cảm thấy Nhậm Thương Khung này tuổi còn trẻ, thật không ngờ thâm bất khả trắc, còn có cảm giác vài phần thần bí. Trời về chiều tối, khách mời từ Vân La Thành không ngừng lục tục kéo đến. Lúc này, Nhậm Thương Khung với tư cách quán quân diễn võ, liền một tấc cũng không rời đi theo bên người lão thái thái. Dù sao, đây cũng là một vinh dự. Với tư cách là tôn nhi đại biểu cho gia tộc đồng lứa, Nhậm Thanh Xương vẫn luôn là người trợ thủ bên cạnh lão thái thái. Cũng là nhân tài được Nhậm thị gia tộc công nhận, nàng đi theo bên cạnh lão thái thái. Thiếp thân phục thị, khách mời đến từ Vân La Thành, cũng không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Khiến khách mời cảm thấy bất ngờ chính là, bên người lão thái thái, không phải là trưởng tôn Nhậm Thanh Vân. Mà là gần đây bừa bãi vô danh Nhậm Thương Khung, này là chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng, Vân La Thành thập đại gia tộc đều lấy võ lập gia. Tuy mang bản sắc phóng khoáng của người luyện võ, nhưng kỳ thật phương diện lễ tiết cũng phi thường chú trọng. Ai đón khách, ai là tâm điểm, ai là phụ tá, đều phân chia rất rõ ràng. Tôn nhi đồng lứa, bình thường đều là nam trưởng tôn cùng nữ trưởng tôn ở một bên. Hoặc là diễn võ quán quân trong gia tộc, theo lý thuyết, Nhậm Thanh Vân là tử tôn đời thứ ba thuộc dòng chính của lão thái thái. Lại là trưởng tôn, 4 năm liền đều là diễn võ quán quân, lẽ ra phải đi theo bên người. Bất quá, mọi người xem trái xem phải, cũng không thấy thân ảnh Nhậm Thanh Vân, nhưng lại chứng kiến Nhậm Đông Sơn khí sắc ảm đạm, hoàn toàn là một bộ dạng cố gắng cười vui. Những khách mời này không có một ai là ngu ngốc cả. Nhìn thấy bộ dạng này của Nhậm Đông Sơn, trong nội tâm không khỏi máy động, đã đoán được, Nhậm thị gia tộc nhất định có chút biến hóa. Vân La Thành thập đại gia tộc, Bắc Cung Vũ với tư cách là một trong 10 tộc trưởng của Vân La Thành thập đại gia tộc. Tự nhiên phải tới chúc thọ, ngược lại là Bắc Cung Vũ, nhìn thấy Nhậm Thương Khung đứng ở bên cạnh lão thái thái. Lại không ngạc nhiên chút nào, tựa hồ những chuyện này hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá, Nhậm Thương Khung cùng Bắc Cung gia tộc có ước định, sự tình hắn trợ giúp Bắc Cung giao thức tỉnh đại đạo hạt giống. phải giữ bí mật, bởi vậy, ngoại giới tuy có một ít tin đồn, nhưng căn bản không người nào biết chân tướng bên trong đến tột cùng là như thế nào. Nhậm Thương Khung tuy lần đầu xuất hiện ở vị trí trọng yếu như thế, nhưng rất hiển nhiên, hắn không có luống cuống. Toàn bộ quá trình, hắn không có tận lực làm náo động, cũng không cố tránh né, biểu hiện rất đúng quy củ. Như thế, trong mắt người khác, mới có thể không lộ ra cái gì. Sắc trời dần dần về đêm, không khí trong Nhậm thị tổng bộ, càng lúc càng náo nhiệt, kể cả thành viên của Nhậm thị gia tộc hay từ khách mời bên ngoài. Khoảng chừng trên trăm bàn, chỉ coi nô bộc phụ trách xử lý, cũng đã hơn 300-400 người. Tràng diện có thể nói là khí thế ngất trời. Trên bàn lão thái thái, ngoại trừ Nhậm Thương Khung cùng Nhậm Thanh Xương ra, còn lại có 9 người. Không người nào không phải là cự đầu của gia tộc. Nhậm Thanh Xương dị thường bận rộn, xử lý từ trong ra ngoài, thẳng đến khi nghi thức chúc thọ bắt đầu, lúc này mới chạy đến, cùng ánh mắt Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng đụng một cái. Song phương đều đã ngầm hiểu. Nghi thức chúc thọ, nói trắng ra chính là nhận lễ vật, đầu tiên là thành viên trong gia tộc dâng lên lễ vật chúc thọ. Lúc này, thành viên trong gia tộc tặng lễ vật, bình thường đều là tục vật, sẽ không phải là linh dược chân quý hay những vật liên quan đến tu luyện. Nhậm Thương Khung là đại diện cho tôn nhi đồng lứa, tự nhiên là cùng Nhậm Thanh Xương đi đầu chúc thọ cho lão thái thái. Sau khi bên trong gia tộc chúc thọ kết thúc, mới đến lượt khách mời đưa lễ vật chúc mừng. Lễ chúc thọ kéo dài hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Sau khi lão thái thái nói một vài lời cảm tạ khách sáo, thọ yến cuối cùng cũng bắt đầu. Nhậm Thương Khung mặc dù là người của hai thế giới, mắt thấy bước ngoặt vận mạng của gia tộc rốt cục cũng bắt đầu, tim vẫn có chút gia tốc. Hắn vẫn là sáng suốt, cho tới bây giờ không có đem tình báo này nói cho người thứ ba. Loại sự việc như thế này, người chưa bao giờ trải qua những trường hợp như vậy đa phần sẽ sinh ra một chút rụt rè lẫn tránh. Nếu như Nhậm Thương Khung không có trí nhớ trọng sinh, kiếp trước bỗng nhiên có người nói cho hắn biết cái tin tức này, chỉ sợ hắn căn bản giấu không được, 8-9 phần 10 sẽ tiết lộ. Nhậm Thương Khung cùng Nhậm Thanh Xương, một trái một phải, phục thị bên người lão thái thái, này cũng không tính đi qua giới hạn. Nhi tử của lão thái thái, đa số đều thành gia lập nghiệp, cũng chỉ còn có cháu gái làm chi kỷ với bà mà thôi. Rượu trong thọ yến, mỗi một bàn, đều có quy định nghiêm khắc, tuyệt đối không có khả năng đưa sai rượu. Căn cứ trí nhớ kiếp trước của Nhậm Thương Khung, động tay vào rượu chỉ có bàn của lão thái thái. Tộc nhân khác, cùng với khách mời đến từ bên ngoài, căn bản không tổn hao gì. Hiển nhiên, địch nhân có tính nhắm vào, như vậy sẽ tăng độ thành công lên cao hơn. Dù sao, bên trong khách mời, chưa hẳn sẽ không có ai không hiểu độc. Rượu và thức ăn, giống như nước chảy không ngừng đưa lên. Nhậm Thương Khung hai tay đặt ở trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh. Nhậm Thanh Xương thì phụ trách rót rượu cho cả bàn. Từng dòng rượu trong suốt được rót vào ly, mùi rượu thơm nồng tản ra bốn phía. Mặc dù là người không biết uống rượu, người thấy mùi rượu thơm nồng như thế, cũng kìm lòng không được muốn nếm thử một chút. Thời điểm Nhậm Thanh Xương rót rượu, ánh mắt Nhậm Thương Khung không ngừng lướt theo cánh tay Nhậm Thanh Xương, quan sát những người ngồi cùng bàn, chỉ thấy những gia tộc cự đầu biểu lộ không có gì khác biệt. Mỗi một cái đều mang một loại tâm tình vui vẻ. Nhậm Thương Khung quan sát chỉ giống như chuồn chuồn lướt nước, căn bản nhìn không ra ai có thể là nội ứng. Sau khi rót rượu xong, Nhậm Thanh Xương về lại chỗ ngồi. Thời điểm đang muốn ngồi xuống, bỗng nhiên tay áo vùng lên làm một chiếc đũa rơi xuống đất. Chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không một ai chú ý, tất cả mọi người đều mỉm cười. Hiển nhiên không ai chấp nhặt cả. Nhậm Thanh Xương khom người xuống, động tác như muốn tìm chiếc đũa vừa rơi. Nhậm Thương Khung quay đầu lại phân phó một đầy tớ, đổi một đôi đũa đến. Nhậm Thanh Xương lúc này mới nâng người ngồi lên. Lão thái thái bỗng nhiên nở nụ cười, Thanh Xương, hôm nay ngươi bận rộn quá à, bên kia, những trưởng lão đã giơ ly lên, đến. Tẩu tẩu, chúng ta mời ngươi một ly. Mong lão nhân gia người thọ tựa Nam Sơn, sức khỏe dồi dào, cũng hy vọng Nhậm thị gia tộc chúng ta vạn cổ trường thanh. Trăm đời không đổi, lão thái thái tâm tình rất tốt, giơ chén lên, tốt, hảo một cái vạn cổ trường thanh. Trăm đời không đổi, lão thái thái là người cầm lái của gia tộc, hào khí luôn luôn vượt mây. Nâng chén kính một vòng, ngửa đầu uống sạch ly rượu tốt, bọn người Nhậm Thương Khung bắt đầu ủng hộ, nhao nhao nâng chén đáp lại. Nhậm Thương Khung tay áo vung lên, rượu trong chén theo tay áo khẽ đảo, đã đổ hết vào đó, ha ha, thống khoái, lão thân sống đến 70 tuổi. Thời điểm gả vào Nhậm thị gia tộc, cũng chưa từng có nhiều khách mời như vậy. Hôm nay, mọi người ăn ngon uống tốt, không say không về, lão thái thái đầu rồng quải trượng dừng lại, ngồi xuống, thọ yến tiếp tục tiến hành, thức ăn không ngừng được bưng lên, quả nhiên là hào hoa xa xỉ cực kỳ. Nhậm Thương Khung kiếp trước chỉ nghe nói, rượu bị động tay động chân, dược lực phát tác rất nhanh. Cơ hồ là ba chén rượu vào bụng, cho dù là người có công lực hùng hậu cũng phải ngã xuống. Mà chung một bàn này, công lực yếu nhất, tự nhiên là Nhậm Thương Khung hắn cùng Nhậm Thanh Xương. Hai người ánh mắt tiếp xúc nhau, Nhậm Thanh Xương một tay bám lấy cái trán, hô nhỏ một tiếng, tổ mẫu, đầu ta rất đau, toàn thân không có khí lực. Phanh, Nhậm Thương Khung bên này phi thường phối hợp té xuống. Thời cơ, đã đến, cách chương.